Bất diệt bá thể quyết, chương 441, thiên tài tụ hội, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Tích Ngọc Sư Muội. Như lời ngươi nói thiên chân vạn xác, cái kia Lý Phong thật đánh chết Tống Tinh Thần. Hà Tinh Lan, Ly Hỏa Học Cung cửa, Kỳ Minh Húc cánh vác trường thương, đôi mắt nhìn thẳng phía trước tuyệt mỹ thiếu nữ kinh ngạc hỏi. Kỳ Minh Húc vừa tự tu luyện thác xuất quan, liền bị Cổ Tích Ngọc triệu tập đến nơi này. Khi biết lần này tiến về Tây Lương quốc trong danh sách, lại vẫn có cái Lý Phong, hắn tự nhiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước, Mộ Phong mở miệng khiêu chiến Tống Tinh Thần thời điểm, hắn còn khinh thường cho rằng cái trước không biết tự lượng sức mình, liền tự hành đi tu luyện tháp bế quan tu luyện. Hiện tại, vừa xuất quan liền biết được Mộ Phong không chỉ có khiêu chiến Tống Tinh Thần, hơn nữa còn cùng Hà Tinh Lan sinh tử chiến, đồng thời đem cả hai đều đánh giết. Hắn làm sao không kinh ngạc đâu. Tỷ sư huynh, ngươi biết cái này Lý Phong. Cổ Tích Ngọc kinh ngạc nhìn xem có chút kích động Kỳ Minh Húc. Lãnh Vân Đình một mình đứng ở một bên, gương mặt lạnh lùng, không nói một lời. Hắn đối với Lý Phong căn bản không có hứng thú. Cái sau mặc dù đánh chết Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Dù sao hắn muốn giết hai người kia cũng bất quá là tát mà thôi. Kỳ Minh Húc, ngươi biểu hiện có hơi quá à, cái kia Lý Phong thực lực mặc dù không tệ, nhưng cùng 10 đại thiên tài trước năm vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Ngươi làm sao dáng vẻ như lâm đại địch, Hình Tu Tề cười nhạo nói. Kỳ Minh Húc lấy lại tinh thần, lông mày cau lại, nhưng lại chưa đem Mộ Phong khả năng đánh giết Âm Vô Nhai sự tình nói ra. Thật sự là không nghĩ tới, lúc ấy tại nhiệm vụ đại sảnh ta nhìn nhầm, cái này Lý Phong thật sự là không đơn giản, như hắn thật có thể giết được Âm Vô Nhai, thực lực chỉ sợ thẳng bức 10 đại thiên tài trước ba. Kỳ Minh Húc trong lòng thì thào, lại có khác so đo. Siêu siêu, đột nhiên, Ly Hỏa Học Cung chỗ sâu, lướt đến hai đạo tiếng xé gió, một đôi nam nữ chậm rãi rơi tại hình vòng cửa lớn bên dưới. Nam tử trẻ tuổi ước chừng 20 tuổi, thân mang hắc kim trường bào, đầu đội cao quan, cái cằm cao cao nâng lên, đôi mắt bên trong có khó mà che giấu vẻ kiêu ngạo. Nữ tử tuổi tác nhẹ hơn, 18 tuổi tả hữu, một bộ tử sa váy dài, ba búi tóc đen xõa xuống, có nói vô tận mỹ cảm, dù anh tài, bạch thiên kiều. Kỳ Minh Húc đôi mắt nhắm lại, nhìn xem đôi nam nữ này. Nói ra tên của hai người, dù anh tài, Bạch Thiên Kiều tại đến nơi này về sau, từng cái đối với Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc chắp tay hành lễ, xem như bắt chuyện qua. Dù anh tài, Bạch Thiên Kiều tại Ly Hỏa Học Cung 10 đại thiên tài bên trong, phân biệt xếp hạng thứ 5, thứ 6, bọn hắn mặc dù bình thường cậy tài khinh người, nhưng ở trước mắt 4 vị này thiên tài trước mặt, trên người ngạo khí rõ ràng thu liễm không ít. Chỉ chốc lát sau, lại là hai tên thanh niên lướt đến, rơi tại hình vòm chỗ cửa lớn. Hai người tuổi tác tương đương, không sai biệt lắm hơn 20 tuổi. Một người tướng mạo phổ thông, dáng người không cao, một người khác anh tuấn tiêu sái, cầm trong tay quạt xếp. Có thể nói hai người này phong cách là hoàn toàn tương phản. Bọn hắn theo thứ tự là 10 đại thiên tài bên trong thứ 7 Kha Hướng Dương cùng thứ 8 Đằng Quảng Vũ. Hai tên thanh niên ngay lập tức đối với Hình Tu Tề chắp tay thi lễ. Lúc này mới hướng phía còn lại ngày mới hành lễ vấn an. Hiển nhiên hai người này hẳn là Hình Tu Tề gọi, Tích Ngọc Sư Muội, Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan chết tại sinh tử đài. 10 đại thiên tài chỉ còn lại 8 người, hiện tại đều đến đông đủ. Chúng ta cũng kém không nhiều có thể xuất phát đi. Dù anh tài nhìn về phía Cổ Tích Ngọc, đôi mắt có một tia si mê, ngữ khí nhu hòa nói. Cổ Tích Ngọc lắc đầu, nói, còn có một người, hả, còn có một người, là ai? Dù anh tài mắt lộ ra kinh ngạc hỏi, không chỉ có là Dù anh tài, Bạch Thiên Kiều, Kha Hướng Dương cùng Đằng Quảng Vũ ba người cũng đồng dạng là nhìn về phía Cổ Tích Ngọc. Hắn gọi Lý Phong, mấy ngày trước, tại sinh tử đài bên trên liên sát Tống Tinh Thần, Hà Tinh Lan, hắn có tư cách gia nhập đội ngũ của chúng ta. Cổ Tích Ngọc nhàn nhạt nói, Lý Phong, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều con ngươi thu nhỏ lại. Bọn hắn đối với danh tự này thế nhưng là rất quen thuộc. Lúc trước Tăng ra tiệc tối, bọn hắn thế nhưng là cùng nó từng có gặp mặt một lần. Mà lại kẻ này còn bị Tăng Vương Sư quan hệ không ít. Tự mình bị Tăng Vương Sư mời vào chủ vị, thế nhưng là tại tiệc tối bên trên cực kỳ khác một lần danh tiếng. Mà lại cái này Lý Phong phía sau còn đứng lấy nhị hoàng tử điện hạ. Bối cảnh liền hai người bọn họ đều có chút kiêng kỵ. Nhưng hai người khó chịu nhất chính là, Lý Phong tự tiện tại sinh tử đài bên trên giết Tống Tinh Thần. Bởi vì cái gọi là, đánh cho con cần nhìn chủ nhân, Tống Tinh Thần là bọn hắn đại hoàng tử mạch này người. Kẻ này thế mà không chút do dự giết, cái này để bọn hắn mặt bên trên đều khó coi. Kha Hướng Dương, Đằng Quảng Vũ hai người thì là mắt lộ ra vẻ tò mò. Khoảng thời gian này, bọn hắn tự nhiên cũng tại bên trong học cung thường xuyên nghe được cái tên này. Khi biết kẻ này lại liên sát Tống Tinh Thần cùng Hà Tinh Lan về sau, bọn hắn liền biết tên này gọi Lý Phong tân sinh, thực lực tuyệt không so hai người bọn họ phải kém, không chỉ có là Kha Hướng Dương, Đằng Quảng Vũ là như vậy nghĩ. Ở đây tám vị thiên tài trừ Kỳ Minh Húc về sau. Còn lại người cũng đều vô ý thức cho rằng cái kia Lý Phong thực lực cũng liền 10 đại thiên tài thứ 7. Thứ 8 tả hữu, giờ phút này, Ly Hỏa học cung hình vòng cửa lớn chung quanh, càng ngày càng nhiều đệ tử hội tụ ở phía xa, đều ở rất xa quan sát, đồng thời náo nhiệt nghị luận. 10 đại thiên tài, chính là Ly Hỏa học cung vô số đệ tử đại biểu. Càng là rất nhiều đệ tử sùng bái đối tượng, tại bình thường, đại bộ phận đệ tử đều không có cơ hội nhìn thấy 10 đại thiên tài trước mặt. Càng chưa từng gặp 10 đại thiên tài tụ hội một đường. Hiện tại 10 đại thiên tài tụ tập tại học cửa cung. Đối với rất nhiều đệ tử đến nói, tự nhiên là cực kỳ hưng phấn sự tình, dù sao bọn hắn có thể khoảng cách gần quan sát trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Bạch bạch bạch, đột nhiên, bên trong học cung, một đạo thanh thúy tiếng bước chân chậm rãi vang lên, hấp dẫn ở đây tám vị thiên tài chú ý, mà cách đó không xa. Nguyên bản huyên náo đám người, cũng bởi vì tiếng bước chân này mà yên tĩnh lại, từng tia ánh mắt đều ngưng tụ tại học cung chỗ sâu. Chỉ thấy, bên trong học cung từ đá xanh lát thành chủ nói bên trên. Một đạo dáng người thẳng tắp. Gánh vác hộp kiếm thiếu niên, chậm rãi đi tới, là Lý Phong, tại nhìn thấy thiếu niên này nháy mắt, ở đây rất nhiều đệ tử đều là sôi trào lên, đặc biệt là những mới vừa nhập môn kia không bao lâu tân sinh. Càng là hưng phấn la lên Lý Phong chi danh, sinh tử đài một trận chiến về sau, Mộ Phong triệt để danh chấn Ly Hỏa học cung, ngắn ngủi trong mấy ngày, đại bộ phận Ly Hỏa học cung đệ tử đều biết Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đi tới, cuối cùng dừng ở hình vòng cửa lớn trước, Tích Ngọc sư tỷ, Mộ Phong đối với cô Tích Ngọc vừa chắp tay, cái này mới quay về còn lại người gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, Lý Phong sư đệ, khiến Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề đám người ngạc nhiên là, vốn là lãnh nhược băng xương của Tích Ngọc, tại nhìn thấy Mộ Phong một khắc kia trở đi, môi anh đào lại có chút nhếch lên. Lộ ra một tia cười yếu ớt, nụ cười này, đẹp để người kinh tâm động phách, Lý Phong, Lãnh Vân Đình trong mắt lạnh như băng, quét Mộ Phong một chút, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lãnh Vân Đình nhìn như một bộ người sống đừng tiến bộ dáng. Nhưng kỳ thật đối với cô Tích Ngọc sớm có lòng ái mộ. Chỉ là cô Tích Ngọc vẫn luôn như gần như xa, để Lãnh Vân Đình rất là bất đắc dĩ. Lãnh Vân Đình nhận biết cổ Tích Ngọc lâu như vậy, cái sau chưa hề đối với hắn lộ ra dù là một lần tiếu dung. Nhưng hiện tại, cổ Tích Ngọc lại đối với thiếu niên trước mắt này cười. Cái này khiến Lãnh Vân Đình trong lòng dâng lên một tia vẻ lo lắng. Cách chương.